Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 337, Phụ Ma Đại Sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cho phép ta lần nữa là trễ như vậy tới thăm biểu đạt ấy. Nấy, trong hoa viên, ngắn ngủi trò chuyện sau này, chân trời đã nổi lên bong bóng cá trắng. Đại áo thuật sư Patrice nhìn sắc trời một chút, khẽ khom người, và ang ma đạo cái đừng. Chế, cái này cũng sắp đến buổi sáng. Ang lang chiều tính suy nghĩ tạm thời nửa hội còn không có vặn lộn lại. Ngay sau đó ý thức được, đối phương trong miệng, chế, cái này Candoray tiếng nói từ ngữ. Mặc dù cùng hiện đại ám dạ tinh linh tiếng nói đại khái giống nhau. Nhưng thả ở trước mắt ngữ cảnh bên trong biểu đạt ý nghĩa. Cũng không phải là chỉ cụ thể thời gian, chế. Đối với ban ngày tức đêm lao ám dạ tinh linh mà nói. Bình minh đến sau đó, chính là nên ăn cơm tối thời gian. Mọi người thường thường sẽ vào lúc này kết thúc một ngày cần cù. Tắm ngâm nước nóng, rửa đi một ngày mệt nhọc. Cái này sẽ cũng không phải là thể diện tiếp khách thời gian. Candoray tiếng nói thật là làm cho đầu người lớn. Ang ma oán thầm một câu. Ha ha cười nói. Các hạ quá khách khí. Thật ra thì đối với ta lại nói. Mặt trời mọc mới là một ngày bắt đầu. Ta đang cố gắng thích ứng thẻ hơn lôi làm tức thời gian. Thật là một để cho người thống khổ vạn phần quá trình à. Nếu như các hạ cần. Ta có thể phân phối một loại giúp ngủ thảo dược. À. Phải không? Vậy đơn giản không thể tốt hơn nữa. Như vậy, tạm biệt, Ang Ma các hạ, ngày hôm nay thật là vô cùng may mắn à. Lại có thể bền chắc một tương lai từ phương xa Phụ Ma Đại Sư. Xin khoan đi, Paris Đại Sư. Vậy, ngày hôm nay lúc hoàng hôn, chúng ta tại Hạ Thành Khu Nguyệt Thần Điện gặp. Lại hàn huyên đôi câu. Xác định tốt cùng chung đi cao cùng ma pháp học phủ. Xem một năm một lần pháp thuật tỉ thí hội họp lớn thời gian sau đó. Ang ma hướng đại áo thuật sư Patrice và hoàng gia cố vấn Ferguson chính thức tạm biệt. Cho đến hai người rời đi vườn hoa. Ang ma tính cách lễ phép nụ cười mới chậm rãi thu liễm. Xoa xoa có chút ê ẩm gò má. Nhíu mày tự lẩm bẩm. Phụ ma đại sư, hắn làm sao sẽ cảm thấy ta là một cái phụ ma đại sư đâu? Vừa nói, hắn cúi đầu xem hướng mình pháp bào truyền thừa từ Quetzalcoatl tiền nhậm đại ma đạo sư Belova cao. Nhất pháp bào, bởi vì cái này kiện áo choàng. Ang ma bừng tỉnh, không khỏi bật cười khanh khách. Trời long đất lỡ phát sinh sau đó. Hàng loạt quý báu ma pháp kiến thức chôn vùi ở trong dòng sông dài lịch sử. Nhưng tăng cường pháp thuật nhưng là gìn giữ hoàn hảo nhất một cái chi nhánh. Quetzalcoatl mọi phía thừa kế lên Candoray đế quốc đang tăng cường lĩnh vực thành quả nghiên cứu. Cũng ở chỗ này trên căn bản diễn biến ra có 102 Azeroth hiện đại phụ ma pháp thuật. Quetzalcoatl cận đại sử trong. Xuất hiện qua rất nhiều có uy năng cường đại phụ ma khí vật. Bao gồm vậy ba viên nguyên bản đưa vào Nam Bộ Thánh Điện. Thành tựu ban dẫn đường ư ngươi bình phong che chở cung cấp có thể sợi lưu chuyển trung tâm sử dụng. Thiêu hủy sau lại bị Kaenertha vương tử làm tùy thân pháp khí Nguyệt Chi Thủy Tinh. Cùng với đại ma đạo sư Belova phỏng theo Nguyệt Chi Thủy Tinh chế tạo mặt trời chi đá cùng ba. Viên đạo có thể thủy tinh, nhìn tổng quát, Quetzalcoatl cận đại sử, xuất sắc nhất phụ ma sư, trên thực tế là chết tại Atha tay tiên vương Anastarion, 2.800 năm trước, là đích thân hắn vì nhân loại đế vương Thoradanh cầm Vericun di vật, Sodomker, phụ ma. Làm hắn có thể ở cự ma trong chiến tranh được nhiều thành tựu xuất sắc. Cuối cùng lấy, diệt chiến người. Rộng làm người biết. Thoradanh đại đế cuối cùng bởi vì thăm dò Tyre mộ mà chết tại bó cát tay. Có lẽ Sodomker mặc dù có thể phá vỡ cổ thần dưới quyền đại tướng bó cát giáp xác, cũng áp chế hắn 2.800 năm ngăn cản hắn hồi phục. Cố nhiên chủ yếu vẫn là quy công cho cổ đại Vericool chế tạo kỹ thuật ưu việt. Nhưng từ trình độ nào đó mà nói, cũng là không thể rời bỏ cao đẳng tinh linh tiên vương tự tay phụ ma công lao. Chính là vì vậy, Sơ Đom Cơ mới có thể ở rất lâu trong năm tháng không ngừng thu nạp bó cát bóng tối lực lượng. Rốt cuộc có hơi kém, tay ơ tay, cái này cùng Titan thần khí một bậc uy năng. Trở thành Azeroth số lượng không nhiều cao nhất thần khí một trong. Tiên vương Anastarion dưới người thứ hai. Tất cả pháp sư cũng công nhận đại ma đạo sư Belova. Hắn phụ ma cái này kiện pháp bào. Là que Thaler phụ ma trên lịch sử kiệt tác. Không chỉ có thể tăng phúc mặc người pháp thuật cường độ. Còn có nhất định tự chủ chức năng. Có thể ở mặc người gặp gỡ nguy cơ chí mạng lúc. Tự đi phóng thích bảo tồn ma lực tạo thành bảo vệ thuẫn. Có thể nói pháp sư bảo vệ tánh mạng thần khí. Cái này kiện pháp bào kỹ thuật trình độ, đủ để cho bất kỳ nghiên cứu tăng cường pháp thuật cổ đại ám dạ tinh linh thán phục không thôi. Cũng khó trách Padris thấy cái này kiện pháp bào sau đó. Đem Angma làm phụ ma đại sư, đại áo thuật sư, Angma nhớ, có cái này đầu hàm pháp sư, ở thành Surama là số một số hai nhân vật lớn. Huống chi từ Ferguson đối đãi hắn kính cẩn thái độ, cũng có thể nhìn ra một ít thứ. Hắn trầm tư, hướng Dinh đi tới, liên tục khá hơn chút ngày quá sự chênh lệch thời gian điên đảo sinh hoạt. Buồn ngủ như nước lũ và mãnh thú vậy tấn công tới. Hắn chỉ muốn ngâm tắm, đẹp đẹp ngủ một giấc. Kết quả, hai người quần áo chọc giận, dung mạo thật tốt thị nữ. Liền đem hắn dẫn tới trong trang viên suối nước nóng. Vậy kiện pháp bào, thật không tưởng tượng nổi. Cố vấn đại nhân, xem ra ngươi có cần phải để cho nữ hoàng hơn nữa coi trọng vị này dị tộc pháp sư. Trên đường trở về, đại áo thuật sư Padris không ngừng chặc chặc lấy làm kỳ. Nhìn Ferguson cảm thấy ngoài ý muốn. Padris là đế quốc số 1 số 2 tăng cường pháp thuật đại sư. Vậy kiện pháp bào nên không có nhiều phàm, mới có thể làm cho vị đại sư này như vậy thất thố. Có thể Ferguson chỉ là một người chính xác truyền kỳ pháp sư. Học thuật trình độ hoàn toàn kém hơn sở trường nơi này Padris. Căn bản không nhìn ra cái gì kỳ lạ, chỉ làm vậy kiện pháp bào là nào đó phi phàm ma pháp khí vật. Ngay sau đó hạ thấp tư thái, nhún nhường hỏi. Padris đại sư, vậy kiện pháp bào thật như thế đặc thù. Padris thở dài, trong đôi mắt lóe lên hướng tới vẻ, giống như là được một dòm ngó tương lai khoa học kỹ thuật cuồng nhiệt khoa học ra. So với vậy kiện pháp bào, ta nhất dẫn lấy làm hãnh diện kiệt tác, cũng giống như tả tơi bao bố vậy tồi. Đây là tương lai, Ferguson, tương lai, như thế khoa thương sao? Ferguson nhíu mày một cái, có phải hay không là cổ đại di vật? Hắn hỏi, Ferguson trong miệng cổ đại di vật, trên thực tế chính là Titan để lại siêu phàm khí vật. Cổ đại ám dạ tinh linh cùng hoang dã bán thần quan hệ chặt chẽ. Thông qua tầng quan hệ này, bọn họ hiểu được rất nhiều tiền sử câu chuyện, vậy thông qua cùng một chút thân thiện Vericool bộ tộc lui tới. Hiểu được một ít liên quan tới Titan tạo vật bí văn. Nhưng tổng thể nói đến, bởi vì vị trí thời gian đốt, hay sinh nhiều mệnh lo luyện chung quanh Titan pháo đài hoàn toàn thuộc về khép kín trong. Đông phương do người bảo vệ Azada và Elonaya khai sáng áo đạt mạn. Cũng là giống nhau tình huống, trừ một ít tình cờ chảy ra Titan thần khí. Kalimdor trước mắt tất cả Titan di tích căn bản cũng không vào được. Không giống đời sau như vậy hư hại, hủy xấu xa. Người lùn thám hiểm hiệp hội cùng huyết tinh linh thần thánh di vật hiệp hội được từ trong đạt được. Liên quan tới Titan, sáng thế, thời kỳ cổ xưa kiến thức. Cho nên, cổ đại ám dạ tinh linh tương quan nghiên cứu một mực đặc biệt ở phía sau. bọn họ đối với Titan di vật cũng không có chính xác nhận biết. Chỉ đem làm nào đó siêu nhiên tiền sử văn minh còn sót lại. Không, ma lực đặc thù và phong cách tất cả đều khác hẳn không cùng. Tuyệt không phải là cổ đại di vật. Để cho ta kinh ngạc chính là, vậy kiện pháp bào lại có thể cùng trong cơ thể hắn vậy cổ màu vàng kim ma lực tạo thành cộng. Minh nào đó, loại thủ đoạn này là ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Cố vấn đại nhân, ta phải nói, người kết giao người này quyết định đúng là cử chỉ sáng suốt. Patrice mà nói, để cho Ferguson nhớ lại, Armand thun mắt. Cái này kiện để cho hàng loạt pháp sư hao phí trăm năm thời gian. Dốc vào vô số tâm huyết tiến hành nghiên cứu cổ đại di vật. Đến nay còn bị niêm phong ở thành Surama bí khố bên trong. Armand thun mắt giống như một tòa đào không nhúc nhích, không rời đi núi vàng. Chưa bao giờ người bất kỳ có thể nắm nó trong tay ma lực. Hai người dần dần đi xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyensv.com/sin-tu-tien-luc/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.